Trong cái rủi có cái may. Bác sĩ Barker đã nhận xét một cách xác đáng rằng khi tôi thôi không chú ý đến thách thức do khuyết tật thân thể của mình mà chuyển sang chú ý đến món quà mà các cách thức ấy mang tới, cuộc sống của tôi đã thay đổi một cách bất ngờ theo hướng tích cực hơn. Bạn cũng có thể làm như vậy. Nếu bạn có thể công nhận rằng thân thể mà Chúa đã ban cho tôi xét theo nhiều khía cạnh là một món quà quan trọng và kỳ lạ, thì liệu bạn có thể nhận thức được rằng ẩn chứa trong chuyện tưởng như không may của bạn là những món quà, và những món quà đó thậm chí nằm trong chính bản thân bạn, trong chính những điều mà bạn cho là điểm yếu lớn nhất của mình hay không? Điều đó phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Bạn không thể lẩn tránh cuộc sống. Trên đường đời thế nào cũng có lúc bạn gặp thất bại. Bạn sẽ trở nên chán nản, tức giận, buồn rầu. Mình đã được nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, tôi khuyến khích bạn loại bỏ sự chán nản và cay đắng. Bạn có thể bị vùi lấp bởi một con sóng lớn, nhưng cũng có thể cởi con sóng đó vào bờ. Những sự kiện đầy thách thức trong cuộc đời có thể đẩy bạn xuống dốc hoặc nâng bạn lên một tầm cao mới. Nếu bạn vẫn còn có thể thở, thì hãy biết ơn vì điều đó. Hãy sử dụng lòng biết ơn đó để vượt lên sự chán nản và cay đắng. Hãy tiến lên phía trước, từng bước một, tập trung động lực và tạo dựng cuộc sống mà bạn mong muốn. Khuyết tật về thân thể đã khiến tôi trở nên can đảm và thôi thúc tôi nói chuyện với mọi người để tương tác. Và nhờ khuyết tật, tôi đã tập trung phát triển sở trường của mình trong toán học, để nếu việc diễn thuyết không thành công, thì tôi luôn có một công việc dự phòng. Tôi thường nghĩ rằng ngay cả những nỗi đau xé lòng mà tôi phải chịu đựng do khuyết tật cũng giúp ích cho tôi bằng cách khiến tôi dễ động lòng trắc ẩn trước những nỗi đau của người khác. Những thất bại mà tôi đã trải qua khiến tôi biết trân trọng thành công của mình hơn và thêm cảm thông với những người đang phải đấu tranh với nghịch cảnh, đã và đang gặp phải thất bại trên đường đời.